Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, ăn siêu giải phóng. Nai Amaran mạnh mẽ và áp đảo, mỗi động tác của ông ta mang theo lời hứa của cái chết. Vậy mà, không thanh kiếm hay búa nào của ông ta có thể chạm đến cô. Ngay cả khía cạnh quỷ quyệt của ông ta cũng không đủ để hạ gục Morrow. Cô đã từng tiêu diệt những Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, còn nguy hiểm hơn gã chiến binh Ascended. Thăng hoa, này, cô cũng đã từng tiêu diệt những con người nguy hiểm hơn. Các chiến binh của Amaran đều dũng cảm và tài giỏi. Mỗi người đều ở đỉnh cao mà một Awaken, người thức tỉnh, có thể đạt được. Số lượng đều nghiêng về phía họ thế nhưng... Với mỗi sứ giả của song gục ngã, có hai con chó của Valor, dũng cảm, chết đi, cái bẫy của họ hóa ra lại vụng về và thiếu hiệu quả. Đến giờ, Morrow đã nhận ra khả năng chiến thắng trừ khi địch nhận được viện trợ sớm. Họ sẽ có thể thoát thân và hoàn thành kế hoạch. Tuy nhiên, cô vẫn thiếu một điều gì đó. Đó là lý do tại sao Morrow cho phép sự chú ý của mình bị phân tán. Bị sao lãng trong một trận đấu với một người như Amaran cũng đồng nghĩa với tự sát. Nhưng cô vẫn làm vậy. Lưỡi kiếm của cô lại không thể chạm tới giáp của Nai. Cơ thể cô nhận thêm nhiều vết thương ghê rợn vì sự lơ đãng. Ngày càng nhiều Awaken chết quanh họ. Nhưng Morrow vẫn lạnh lùng quan sát. Và rồi, cô thấy điều đó một chiến binh của Valor ngã xuống, hét lên đau đớn, máu chảy ra từ cổ bị rách toạc, nhưng không có ai ở gần đó để xé rách nó. Điều đó rất tinh tế và gần như không thể nhận ra trong cảnh tượng hỗn loạn của trận chiến. Nhưng cô thấy rõ ràng, người lính của cô gần nhất đang bận rộn chống đỡ hai Awaken mạnh mẽ. Nó không thể là một đòn tấn công tầm xa góc độ hoàn toàn sai. Như thể bóng tối tự vươn lên và cào cổ người đàn ông kia bằng móng vuốt sắc nhọn. Đôi mắt của Morrow lia qua phía đối diện của đội hình. Kịp thời thấy một trong những Awaken của song chết đi. Bàn tay của anh ta đột ngột nở rộ máu. Và thế là, kẻ tấn công từ Valor nhận được cơ hội đâm vũ khí của mình vào khe mũ của anh ta. Tay của đồng đội cô đã bị cắt đứt hoàn toàn một nhát cắt mạnh và gọn xuyên qua giáp. Thịt và xương như thể không gặp bất kỳ trở ngại nào. Chỉ là, vũ khí đã giết người của cô là một ngọn giáo. Không đời nào nó có thể gây ra một nhát cắt như vậy. Đột nhiên, Morrow cảm thấy lạnh. Có một kẻ nào khác ở đây. Có một ai đó hay một thứ gì đó lén lút và quỷ quyệt di chuyển trong bóng tối, giết chóc các chiến binh của cả Valor và song một cách không thiên vị. Im lặng, không thể trốn thoát, hình ảnh của cái đầu đứt lan ra từ lối vào tối tăm của đường hầm bất ngờ hiện lên trong tâm trí cô. Máu trong người Morrow trở nên lạnh ngắt. Ai là kẻ đó? Nó là cái gì? Cái gì mà họ đã giải thoát ra từ bóng tối đó? Gạt đi những ý nghĩ trẻ con này. Cô gầm lên, có quan trọng gì chứ? Không, chẳng quan trọng, dù nó là gì, cô sẽ tiêu diệt nó, giống như cô sẽ tiêu diệt những con tay sai đáng thương của King of Sword. Morrow liếc nhìn Amaran, người đang tiếp tục giáng những đòn tấn công tàn khốc lên cô. Mù mờ trước những gì đang diễn ra, đồ ngu, dù cái giá có ra sao, kế hoạch phải được thực hiện. Cô phải cứu vớt những gì ít ỏi có thể từ tình huống không ngờ này. Morrow do dự trong giây lát, rồi giả vờ bị một cú đánh đẩy lùi và tạm thời mất thăng bằng. Amaran lao tới như một con chó điên, định tận dụng cơ hội. Chiếc búa của hắn rơi xuống và đáp vào vai cô. Trong chớp mắt đau đớn, Morrow nghe thấy xương của mình vỡ vụn, nhưng điều đó không quan trọng, vì trong khoảnh khắc đó, cô gần như đối mặt với gã cục mịch đáng ghét. Morrow mở miệng và hét lên khi Eson, tinh chất của cô bùng cháy. Một tiếng rú điên cuồng làm rung chuyển nhà máy ngầm. nắm chặt tay một hành động phi lý, vì chúng đã được bao phủ bởi lớp thép của mũ bảo hiểm Amaran ngã xuống đất. Quằn quại trong đau đớn, toàn bộ thế giới của hắn là đau đớn, như thể có một chiếc tua vít nóng bỏng đang được đâm vào não của hắn. Hủy diệt không thương tiếc từng ý nghĩ, hắn cảm thấy máu chảy ra từ tai. Con mụ, là cái quái gì vậy? Hắn biết rằng Morrow sẽ không để cơ hội kết liễu hắn trôi qua. Gạt bỏ cơn đau, Amaran nghiến răng và di chuyển. Chỉ trong một tích tắc sau, đầu mũi của một lưỡi kiếm mảnh đã gần chạm vào cổ hắn. Hắn giơ tay và nắm lấy nó bằng găng tay bọc giáp. Quá chậm, đồ phù thủy, hắn thậm chí không thể nghe thấy giọng của chính mình qua tiếng ù ù trong tai. Amaran đã kịp ngăn đòn tấn công chí tử đó, nhưng vị trí hắn đang ở vẫn hứa hẹn chẳng có gì tốt đẹp. Hắn đang quỳ và choáng váng, trong khi kẻ địch được tự do tấn công theo ý muốn. Nhưng kỳ lạ thay, Morrow không tấn công, thay vào đó, cô buông lưỡi kiếm ra và lao ngược trở lại, về phía đội hình các Awaken của cô, có máu chảy ra từ miệng cô. Hắn nhìn về hướng đó, tiếng rú khủng khiếp mà Morrow đã phát ra làm tàn phá toàn bộ khán phòng sản xuất. Những mảng bê tông rơi từ trên xuống, những gì còn sót lại của các cỗ máy cũ đã biến thành đống phế liệu. Sàn nhà trở nên gồ ghề và đầy những vết nứt sâu. Các Awaken của cả hai bên không khá hơn, nhiều người đã chết ở cả hai phía, miệng họ mở to trong những tiếng hét câm lặng. Khuôn mặt họ trở thành những bức tranh ghê rợn của máu do sức mạnh của đòn tấn công quỷ quyệt. Ngay cả những người sử dụng các memory để bảo vệ mình khỏi mối đe dọa này cũng không thoát khỏi. Tổn thương, cô ta đang cố. Làm gì vậy? Amaran không biết, nhưng hắn biết rằng hắn phải ngăn con mụ phù thủy tàn nhẫn đó hoàn thành bất cứ điều gì cô đang dự. Định, hắn lao về phía trước. Quyết tâm đuổi kịp Morrow. May mắn thay, khoảng cách giữa họ không xa lắm, và Ascended của Song bị thương nặng. Cú đánh cuối cùng hắn giáng xuống đã làm hỏng vai phải và xương đòn của cô. Đó là lúc Amaran thấy nó, ở hướng mà Morrow đang chạy tới, phía sau hàng ngũ phòng thủ tan tác của Song. Một cái lồng hợp kim khổng lồ chứa một Nightmare Creature bị kiểm soát bên trong. Con người của hắn thu nhỏ lại. Ta hiểu rồi. Amaran hiểu được ý định của Morrow. Cô ta chắc hẳn đã từ bỏ hy vọng đưa con quái vật đó vào nội thành và muốn giải phóng nó ngay tại đây và ngay bây giờ. Đáng tiếc cho cô ta. Hắn sẽ không cho cô cơ hội đó. Hắn giơ kiếm lên, chuẩn bị gửi một làn sóng lực vào lưng của người phụ nữ đang chạy trốn. Nhưng rồi, một bóng dáng mờ mờ đột nhiên lao vào hắn từ bên cạnh. Phản ứng theo bản năng, Amaran vung búa của hắn lên. Kẻ tấn công cúi xuống né đòn và đâm vào hắn bằng một chiếc stiletto mảnh hẹp, đáng thương. Một trong những con sâu của Song chắc hẳn đã hồi phục đủ để tấn công. Night of Valor chỉ đơn giản giơ cánh tay lên, che chắn những khe hở trên giáp của mình để bảo vệ các cơ quan trọng yếu. Tất cả những gì kẻ tấn công có thể làm là cắm chiếc stiletto vào khoảng trống giữa phần tay áo giáp và khuỷu tay của hắn, và thậm chí chỉ đi sâu vào khoảng một vài centimet gây ra một vết thương không đáng kể ở khuỷu tay. Trong tích tắc sau đó, Amaran phản công, buộc bóng dáng mờ mờ đó phải lùi lại. Kẻ tấn công dường như tan vào bóng tối, như thể chưa từng tồn tại. Đồ hèn, Amaran gầm lên và tiếp tục cuộc truy đuổi. Đòn tấn công hèn nhát đó đã đạt được gì chứ? Chẳng gì cả, Morrow vẫn sẽ không thể thoát. Hắn chuẩn bị tung ra một đòn khác, nhưng rồi đột nhiên lảo đảo. Hắn cảm thấy yếu dần, bối rối và đột nhiên thấy bất an. Amaran nhìn vào khuỷu tay, nơi vài giọt máu rỉ ra từ bên dưới lớp giáp thép kiên cố. Máu, sao nó trông gần như đen ngòm? Đôi mắt của Nai mở to. Độc sao? Một vài khoảnh khắc sau, nhảy qua xác của các đồng đội, Morrow tiến đến chiếc lồng giam giữ. Cô rên lên, nhổ ra một ngụm máu, và dùng cánh tay duy nhất còn có thể cử động để đánh mạnh vào con dấu. Không cần thủ tục phức tạp nào để mở chiếc lồng. Chìa khóa cho ổ khóa ma thuật đơn giản chính là máu. Máu của Song, nắm đấm của Morrow để lại một dấu máu trên tấm bản của con dấu. Và dấu máu dường như bốc cháy, cháy sạch trong chớp mắt. Những chốt khóa giữ chiếc lồng đóng lại rơi ra, và nó bung ra. Bên trong là một sinh vật ghê rợn và gớm ghiếc đến mức bất cứ ai cũng sẽ kinh hoàng khi nhìn thấy nó. Nhưng Morrow chỉ mỉm cười. Cô nở một nụ cười lớn, để lộ hàm răng dính máu. Đi đi, tàn sát tất cả những ai không phải là người của Song. Lên mặt đất, sinh vật quái dị ấy giãn ra khỏi chiếc lồng và di chuyển theo mệnh lệnh của cô. Nhưng, có điều gì đó, tại sao con quái vật lại đang chảy máu? Có một vài vết cắt mỏng, nông trên lớp da xám xịt của nó, dường như được gây ra bởi một lưỡi dao sắc đến mức hoàn mỹ. Và đôi mắt của nó, tại sao lại không đầy ắp sự phục tùng trống rỗng? Thay vào đó, chúng ngập tràn điều gì đó khác. Điên cuồng, sự cuồng sát không có giới hạn, và đói khát. Hết chương.